Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 khai phá tiềm lực. Số 17 cùng số 18 này đối sinh đôi tỷ đệ dùng không có trí lớn tới hình dung một chút đều không? Quá tuy rằng có siêu việt siêu Saiya lực lượng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt nhân loại khi đạo đức điểm mấu chốt. Đoạt quần áo. Đặt xe loại sự tình này không thiếu làm, nhưng là từ đầu đến cuối, không có chủ động đi giết một người, ở thân thể lực lượng quá mức cường đại tiền đề hạ. Cướp bóc loại sự tình này ở Ino xem ra liền không tính đại sự, nhẫn thôn bên kia. Chỉ cướp bóc không giết người, đó chính là tiêu chuẩn người tốt địa cầu bên này. Ô Long, Yamcha, Ngưu Ma Vương đều đã làm cướp bóc sự, thoạt nhìn nhất chính phái thên xin hăng. Tuổi trẻ thời điểm mục tiêu cũng là trở thành Đào Bạch Bạch như vậy siêu cấp sát thủ. Piccolo, Vegeta căn bản vô pháp tẩy. Tương đối lên, nhân tạo người thiện lương đến liền cùng Bạch Liên Hoa giống nhau, này thời gian tuyến nhân tạo. Người cùng Trăng thời gian kia tuyến nhân tạo người hoàn toàn bất đồng, Ino nghe Trăng giảng thuật. Một lần lưu trình, kết hợp chính mình bộ phận ký ức. Nàng có đại khái suy đoán, hai điều thời gian tuyến người trên tạo nhân tính cách phương diện có lớn. Như vậy bất đồng, cứu này căn nguyên, hẳn là liền ra ở Zero tiến sĩ. Tức cái gọi là còn không có điều chỉnh thử hảo. Không thể tùy tiện khởi động mặt trên, trăng thời gian tuyến. Hai người tạo nhân tâm trung thuộc về nhân loại thiện lương cùng điểm mấu chốt đều bị lau đi. Biến thành lạnh băng cỗ máy giết người, nhân tạo người số 16 loại này thuần túy người máy càng là bị trực tiếp phá hủy, căn bản liền không xuất hiện, hiện tại chủ thời gian tuyến. Bởi vì địa cầu các chiến sĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sát tiến Zero tiến sĩ viện. Nghiên cứu, bức cho hắn trước tiên khởi động còn không có điều chỉnh thử hảo, nhân tạo người số 17 cùng số 18. Hai người nhân tính bộ phận cũng không có bị tẩy rớt. Bọn họ trở tay giết chết Zero tiến sĩ. Lại đem càng thiện lương số 16 khởi động. Sau đó liền có mặt sau liên tiếp chuyện xưa, số 17 ở tự hỏi. Số 18 tắc hỏi hai người. Xuyên qua thời gian, đi chúng ta còn không có thức tỉnh niên đại. Đem tiến sĩ cho chúng ta thiết trí mới bắt đầu mệnh lệnh sửa đổi. Ta lý giải đến không sai đi. Ino gật đầu, đại khái là ý tứ này, số 16 thanh âm rất là nặng nề mà nói. Nàng chưa nói dối, số 18 nhíu mày. Tựa hồ phi thường nguy hiểm bộ dáng liền không có ở cái này thời gian điểm giải quyết vấn đề biện. Pháp sao? Ino thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Trên thế giới này liền không có không thể giải quyết vấn đề. Bất luận vấn đề gì đều có giải. Liền xem hay không yêu cầu trả giá đại giới, ta cho rằng xuyên qua thời gian đơn giản nhất. Đề nghị của ngươi liền sẽ làm sự tình trở nên đặc biệt phức tạp. Ân, Zero tiến sĩ đã chết. Tưởng ở trước mặt hoàn cảnh hạ giải quyết các ngươi mới bắt đầu thiết trí vấn đề. Chỉ sợ chỉ có như vậy hữu hạn mấy cái nhà khoa học có thể làm được. Bulma tiến sĩ, tắc cuốn ngàn binh vệ tiến sĩ. Bọn họ cũng chỉ là có khả năng làm được. Cũng không phải hoàn toàn có thể làm được, nàng chỉ vào số 17 cùng số 18, các ngươi hai cái có lẽ có thể dựa vào nhân tính tới đối kháng chip nội mệnh lệnh, theo sau lại chỉ vào số 16, nhưng là hắn khẳng định không được, hắn cần thiết tuân thủ Zero tiến sĩ mệnh lệnh. Nói cách khác, về sau các ngươi nhìn đến Son Goku, nhất định phải cùng chính mình mới bắt đầu thiết trí mệnh lệnh làm đấu tranh. Các ngươi không cảm thấy thực phiền não sao? Số 17 cùng số 18 kỳ thật chính là nằm yên phái đại biểu. Đặc biệt là số 17. Cái này anh Tuấn Hồng khăn quàng cổ thanh niên là Ino mời chào chủ yếu mục tiêu từ lực chi đại hội. Biểu hiện tới xem, tương lai số 17 chiến lực khả năng không bằng siêu Saiyan Blue. Nhưng nằm ngang tương đối. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cũng chính là hắn quá Phật hệ. Nếu là chủ động điểm, lấy hắn ở lực chi đại hội chiến lực tới xem, khả năng căn bản liền không cần Son Goku tập hợp toàn vũ trụ nguyên khí tới chế tạo nguyên khí đạn. Hắn trực tiếp tiến lên, tam quyền hai chân là có thể đem tiểu ma bư đấm chết. Lúc này số 17 liền rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, hai bên không có tin lẫn nhau cơ sở. Cái này xuyên qua đến qua đi thời gian điểm cách nói. Như thế nào nghe, như thế nào huyền huyễn. Vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ, hắn thực trắng ra mà nói. Ta không tín nhiệm ngươi, Ino chỉ một bên trang. Không quan hệ, lúc trước hắn cũng nói qua cùng loại nói. Ta cho ngươi để cái tỉnh đi, cái gì? Có một cái, ân, nói như thế nào đâu. Thực ghê tởm ra hỏa theo dõi ngươi cùng số 18. Kia đồng dạng là Zero tiến sĩ tạo vật. Tên kia muốn hấp thu ngươi cùng số 18. Hoàn thành được xưng hoàn mỹ thân thể. Son Goku một đám không phải các ngươi địch nhân. Ta cũng không phải. Cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa mới là. Ngươi nói ra hỏa kia cũng là nhân tạo người sao? Ino cười mà không nói. Số 16 như là hình người máy phát hiện nói dối giống nhau. Nói. Nàng nói chính là lời nói thật. Số 17 cùng số 18 thấp giọng nghị luận hai câu. Hồng khăn quàng cổ thanh niên đi phía trước bán ra một bước. Ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta khai phá tiềm lực. Như thế nào khai phá? Yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Các ngươi có tiền sao? Số 17 cùng số 18 đều trầm mặc xuống dưới. Ngoặc kép, không có, vậy cho ta đánh cái giấy nợ đi. Một lần thu phí 2.000 vạn, số 18 nhíu mày. Tình huống như thế nào? Một lần liền 2.000 vạn. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Số 17 nhưng thật ra đáp ứng thật sự thống khoái. Hảo, cho ta khai phá một chút tiềm lực. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, Ino tiếp nhận giấy nợ. Có tiền hay không? Nàng không để bụng. Lấy tiền cũng là gia tăng hai bên tin lẫn nhau một cái thủ đoạn, ngồi xếp bằng ngồi ở ta trước mặt. Không cần đối kháng ta năng lượng. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ là giúp ngươi đem tiềm lực khai phá ra tới mà thôi. Số 17 cấp số 18 nháy mắt ra dấu. Làm nàng nhiều nhìn chăm chăm điểm. Lúc sau đưa lưng về phía Ino. Ngồi xếp bằng ngồi ở nàng trước mặt. Số 18 khẩn trương mà nhìn nàng. Ino khai phá tiềm lực nơi phát. Ra với Tây giới vương thần. Theo nàng hiểu biết. Giới vương thần năng lực nhiều mặt. Tiềm lực phương diện. Liền có suốt một cái hệ liệt năng lực từ thấp kém nhất dẫn đường tiềm lực đến khai quật tiềm lực lại đến khai phá tiềm lực cùng thâm trình tự tiềm lực giải phóng cùng tiềm lực toàn giải. Phóng, càng về sau càng khó thao tác. Tây giới vương thần vốn dĩ chính là tàn hồn. Ký ức phương diện có điều thiếu hụt, hơn nữa bản thể cũng không phải thực am hiểu thứ này. Sẽ khẳng định là sẽ, nhưng chưa nói tới tinh thông. Chiết khấu lại chiết khấu sau. Tới rồi Ino trong tay. Chính là một cái trung đẳng trình độ khai phá tiềm lực. Ino ở khai phá tiềm lực phương diện xa. Không bằng lão giới vương thần không nói. Cũng không có khả năng siêu việt Tây giới vương thần sinh thời trình độ. Nhưng so giới vương thần cường. Giới vương thần căn bản liền không có năng lực này. Cái này tiềm lực khai phá phương diện xem như đệ. Tam đẳng. Mãn cấp LV10 kỹ năng bị nàng thêm đến LV4. Liền thêm không lên rồi, lúc này Ino liền đem bàn tay nhắm ngay số 17 giữa lưng. Sử dụng tâm người ngữ lẩm bẩm một câu chú ngữ. Cảm nhận được số 17 trong cơ thể mênh mông kích động năng lượng sau. Thuận thế một chút ra bên ngoài kéo. Tại chỗ đợi một hồi. Số 17 phát hiện trong cơ thể năng lượng xác thật là đang không ngừng dâng lên. Nhưng là toàn bộ tăng lên quá trình thực thong thả. Đợi 7-8 phần chung sau. Hắn nhịn không được mở miệng dò hỏi. Xin hỏi ta còn cần bảo trì tư thế này ngồi bao lâu thời gian? Ino kỳ thật cũng cảm thấy nhàm chán. Có tâm lấy ra Ni Yugito chân dung tập phiên phiên. Nhưng là vì chính mình cao bức cách. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống tùy người mà khác nhau. Tiềm lực của ngươi rất lớn. Ta tính tính thời gian. Ân. Đại khái một giờ đi, số 17, ta yêu cầu ngốc tử giống nhau. Ngồi dưới đất ngồi một giờ. Hết chương.